Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 74. Góc truyện audio.com. Chấm. A Cửu nửa quỳ trên bàn, dùng sức bấm tay Mộ Dung Tự Tô. Tự Tô công tử, thực sự xin lỗi. Tam cục hai thắng, mai nhị thắng. A Cửu ngẩng đầu, nhìn thủy tinh mảnh từ trên người chảy xuống. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc đã thấy rõ Mộ Dung Tự Tô trong truyền thuyết. Mặt của đối phương ở cái nơi ồn ào náo động này phá lệ chói mắt. Tuấn Mỹ thanh tú, mặc dù còn thua cảnh nhất bích khuynh quốc khuynh thành, cũng không như quân khanh vũ yêu trước chi tư. Nhưng dùng từ đơn giản như Tuấn Mỹ vẫn khó có thể hình dung được người mang phong độ trí thức như tam hoàng tử này. Mắt đối phương ở lúc nàng quan sát xẹt qua một tia không ngờ được. Cự ngươi cười, Mai nhị công tử. Ngươi thật sự đã thắng. A Cửu nhảy xuống bàn, vỗ tay một cái. Bàn này do ta đá gãy, ta sẽ bồi thường. Mới vừa rồi là thuộc hạ của ta mạo muội. Tự Tô đứng dậy, có chút không ý tứ. Vừa Tự Tô nói nếu thua sẽ thỉnh Mai nhị công tử chơi cờ thưởng trà. Tương phùng không bằng vô tình. Vậy, a gì? A Cửu cắt ngang lời của hắn. Thưởng trà chơi cờ mà nói là một ý cảnh. Chúng ta đang ở sòng bạc, chẳng phải sẽ lãng phí trà tốt của Tự Tô công tử sao? Chẳng bằng ngày mai ta lại hẹn. Huống chi trà tốt như vậy cũng không nên phẩm ở đây. Mộ Dung Tự Tô tán dương gật đầu. Vậy ngày mai ta sẽ đến nhất phẩm cư hầu công tử. A Cửu chắp tay hành lễ, xoay người xuống lầu, bàn tay lặng lẽ đặt bên hông. Động tác ngang lưng kia hình như làm cho vết thương của nàng hơi mờ. Đi xuống lầu, để tránh Mộ Dung Tự Tô phái người theo dõi. A Cửu xoay trái đi vào bên trong thanh lâu. Vừa vào đã thấy bên trong có đám cô nương hồng sắc đại cổ. Trong đó có ba nữ tử mặc hồng y, tay áo như nước đi vũ hài đang diễn tập vũ đạo. Lúc này, một nữ tử sa mỏng nhẹ đi lên, nghiêm túc chỉ bảo ba nữ tử kia. Tướng mạo của nàng vô cùng yêu mị, lúc mỉm cười còn mang theo phong tình độc hữu câu hồn đoạt phách. A Cửu ôm cánh tay tò mò nhìn, tổng cảm thấy kỹ thuật nhảy của những cô gái kia hình như đã gặp qua ở đâu đó. Lại bỗng nhiên ở trong đám người thấy cảnh nhất bích, dung nhan xinh đẹp được một đám nữ nhân làm nền càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Con người xanh thẳm như bầu trời sau tuyết, trong trẻo mà sáng sủa. A Cửu nhìn tới xuất thần, nhớ lúc thập nhất trong đại hỏa gọi một tiếng Cửu Nhi mà phảng tựa vạn kim cắm vào ngực. Cửu tỷ, tới lúc nào có thể không cần gọi tỷ là Cửu tỷ nữa. Năm 18 tuổi ấy, thập nhất nháy mắt hỏi nàng, không gọi là Cửu tỷ thì đệ muốn gọi là gì? Nàng xoa tóc hắn sùng nịch hỏi. Chẳng lẽ là Cửu ca? Một khắc kia, nàng chú ý thấy trong mắt thập nhất có thất lạc khó hiểu. Hắn vẫn luôn nhu thuận, nhưng hôm ấy đột nhiên xa cách, mắt hơi chua chát, liền nhìn thấy nữ giáo vũ đi xuống đài. Dạo bước tới trước mặt cảnh nhất bích, cúi người hơi hành lễ. A Cửu quay đầu muốn chạy, lại nghe thấy cảnh nhất bích gọi nàng, Mai công tử. A Cửu dừng bước chân. Nữ tử kia cùng cảnh nhất bích đi lên, sau đó mỉm cười quan sát A Cửu. Ngũ nương tham kiến Mai công tử, nghe nói hai ngày nay ở đây có một đại chủ tới thăm. Không nghĩ rằng lại là một tiểu thư xinh đẹp như vậy. A Cửu cả kinh, mặc dù không cố ý che giấu, nhưng nếu có thể nhìn ra nàng là nữ tử thì sẽ không đơn giản. Nhìn kỹ ngũ nương, hai mắt ẩn tình. Dùng từ hiện đại chính là gợi cảm. A Cửu đột nhiên nhớ tới một vị sư tỷ. Ngũ nương là người đáng tin. Trước mắt ngươi đi cùng nàng đi. Chờ người kia đi thì mới được rời đi. A Cửu đã hiểu rõ. Làm như vậy cũng vì phòng ngừa Mộ Dung Tự Tô theo dõi nàng. Cô nương, đến đây, theo ta đi. Ngũ nương đi tới phía trước. Quay đầu lại liếc mấy nữ tử kia. Thanh âm sắc bén nói, luyện thật tốt cho ta, thắt lưng không dám đè xuống một chút sao. Ngũ nương, Các nàng ấy đang luyện vũ gì? Chắc là lần đầu cô nương tới đây đi. Ngũ nương kéo tay A Cửu. Lạc Hoa Lâu nổi tiếng có một vũ đạo, tên là Lạc Hoa Lưu Thủy. Danh mãn lục quốc, một điệu vũ có thể danh mãn lục quốc. Tiểu thư cũng biết quân quốc chúng ta có tam đại mỹ nhân. Tài nữ Mai Tư Noãn, quý phi Mạc Hải Đường. Và vị cuối cùng chính là Tommy đi ra từ Lạc Hoa Lâu của chúng ta. Ngũ nương dẫn A Cửu tới nhã gian lầu 3. Năm đó Tommy múa điệu Lạc Hoa Lưu Thủy, kinh diễm thiên hạ, đã sớm nghe qua quân quốc đệ nhất mỹ nhân Tommy là ca cơ. Nhưng cho tới giờ cũng không ngờ tới nàng lại là nữ tử ở Lạc Hoa Lâu. Đột nhiên thấy tò mò, rốt cuộc là nữ tử thế nào mới có thể ngạo cư lục quốc. Ngũ nương, Tô tiểu thư kia giờ còn ở đây không? Nghe A Cửu hỏi vậy, ngũ nương tươi cười phai nhạt, khóe môi có một tia cay đắng. Cô nương chẳng lẽ không biết, năm ngoái hoàng thượng tới Lạc Hoa Lâu, sau khi thấy Tommy đã nhất kiến trung tình, không để ý hết thảy đem nàng vào cung, phong làm thục phi. Nhưng hoàng cung là nơi nào a? Tommy vào cung chưa tới 3 tháng đã bạo bệnh mà chết. Ngũ nương rót một chén nước đưa cho A Cửu, thanh âm có vẻ run rẩy, lẩm bẩm nói: ta đã từng khuyên nha đầu kia đừng đi, ở đây có cái gì không tốt? Tuy nói giả tình giả ý, nhưng cũng không đánh mất tính mạng. Tay A Cửu cầm chén không khỏi run lên. Ngũ nương, Tommy kia có phải có một sủng khuyển gọi là Lạc Nhi không? Sao cô nương biết? Ngũ nương kinh ngạc nhìn A Cửu hỏi. Sao nãng lại không biết? Ngày ấy bởi vì đá chết con chó kia mà nàng suýt nữa đưa mệnh lên bù. Cảnh Nhất Bích nói với nàng, quân Khanh Vũ từng sủng ái một nữ tử, vào cung không quá 3 tháng liền chết, sau đó để lại con chó kia. Lại còn lúc quân Khanh Vũ phát tác mị dược, trong miệng luôn thì thào gọi Tiểu Mi, đã khiến A Cửu đoán được 7-8 phần. Cách chương.